Đầu lâu hắn hốc mắt kia bên trong đột nhiên nhảy ra quang mang. Không khỏi thì thào nói, ngươi nói như vậy, cũng đúng, cái này cũng không có đạo lý. Có lẽ, cũng có đạo lý, chẳng qua là đạo lý kia, không phải người khác có thể hiểu. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, trảm tam sinh có thể trảm tiên, có thể chu thiên, đương nhiên là không thể rời bỏ biến ma lão đầu. Quỷ lão đầu hai cái này lão già toàn lực ủng hộ. Theo đạo lý, hắn không có khả năng đào hai cái lão quỷ góc tường mới đúng. Cứ như vậy, không phải liền là cùng bọn hắn hai cái lão đầu đối nghịch sao? Đầu lâu không khỏi thì thào nói. Hết thảy đều có khả năng, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đầu lâu chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Các ngươi những này đông đảo chúng sinh, từ đâu tới nhiều như vậy tâm địa gian giáo? Không phục, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Vì cái gì làm nhiều như vậy âm mưu? Cái này ta làm sao biết? Cũng không phải ta làm âm mưu. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là ai làm âm mưu? Trảm tam sinh tiếu tử này hay là hai đại lão đầu? Tiên thành thiên tiếu tử này chỉ sợ không hiểu rõ âm mưu này. Đầu lâu không khỏi kỳ quái. Có lẽ, đều chờ đợi ta đây. Lý Thất Dạ hời hợt. Nói ra, trảm tam sinh tiếu tử này chờ ngươi. Đó là khẳng định, đầu lâu không chút do dự. Mười phần khẳng định nói ra. Chưa chắc chỉ có hân. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ý vị thâm trường, chậm chậm nói. Cái này chỉ sợ, cần ta thời, hai cái lão đầu sao? Đầu lâu không khỏi trong hốc mắt nhảy ra quang mang. Thì thào nói, bọn hẳn là muốn làm gì? Cái này, chỉ sợ ngươi chính là hậu chi hậu giác. Lý Thất Dạc nở nụ cười. Chậm chậm nói rõ, bọn hân có trọng đại phát hiện. Lựa chọn tốt hơn, lựa chọn tốt hơn. Đầu lâu không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Nhưng là, hắn trung quy là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Trung quy là thái sơ tiên. Trong chớp mắt này, hắn ý thức đến, móa, bọn hắn không phải là muốn đổi một cái đi. Ở thời điểm này, đầu lâu cũng đều có một cái ý nghĩ. Có cái gì không thể đâu. Đây chính là vạn cố khó gặp cơ hội. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu lâu không khỏi nở nụ cười gắn. Cười hắc hắc nói ra, chỉ sợ là bọn hắn xây ở chính mình ước lên bên trong đi. Đây cũng quá xem nhẹ ngươi đi, nếu như trước kia, cái này thật đúng là khá năng. Nói đến đây, đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, N đem ngươi diệt. Nhìn ngươi còn rầm rĩ không phách lối, nếu như ngươi trước kia trạng thái, mà lại tỉa sáng kia cũng chơi xong, đối lại ta. Ta cũng còn thật muốn làm ngươi một thanh, như thể có lực lượng. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói, hừ, nếu như trước kia ngươi trạng thái kia, trong tay không có nắm cái kia ánh sáng, ta cũng không tin ngươi có thể lật trời, có thể diệt chúng ta diệt ngươi còn tạm được. Đầu lâu cười lạnh nói ra, nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên, bọn hắn có loại suy nghĩ này. Cũng không có gì sai. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn đầu lâu. Nói ra, mà lại, đem chính mình đối. Còn đến mức nào, đây cũng là, trước kia không có cơ hội này. Không khỏi thì thào nói. Tại rốt cục cơ hội tới. Hắn bỏ đi, đối lại là ta, thay đổi đi. Đó cũng là có thế y hàm xê hết ngươi. Tự tin này, ta cũng có, đầu lâu, cách chương.